Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, nhân vật lớn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Người đàn ông trung niên tay phải bị bắt ở, lúc này mới chú ý tới, chế trụ mình nguyên lai là đi theo thanh niên tuấn Mỹ sau đó. Một vị mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nam tử, hắn hiển nhiên rõ ràng, ai mới là ba người bên trong, chân chính có thể làm chủ người. Người đàn ông trung niên cũng không kêu đau, hướng về phía Lâm Kiệt rất là kiên cường nói, thằng nhóc, người tốt nhất là cầm ta tay này phế đi, nếu không, vốn không nguyện gây chuyện Lâm Kiệt, gặp Tần Cương đã ra tay, cũng không tốt sẽ đi lùi bước. Biết người trung niên này nam tử cũng chính là một tên côn đồ vậy nhân vật nhỏ. Lâm Kiệt không muốn theo hắn nói nhảm nhiều. Nói thẳng, cầm hắn đánh ngất xỉu. Lâm Kiệt mà nói, rất là dứt khoát. So hắn nói lại là dứt khoát. Là Tần Cương chân, chỉ gặp hắn nhanh như tia chớp nổi lên một cước. Liền trực tiếp giấu ở. Còn chưa phản ứng lại người đàn ông trung niên trên bụng. Người đàn ông trung niên bị đạp ra ngoài 3 mét xa, liền chợt ngửa về sau rơi xuống đất, đập sàn nhà cũng nhẹ chấn động, liền trực tiếp chết rất không nhúc nhích. Nói về, cái này còn là Lâm Kiệt lần đầu tiên gặp Tần Cương đánh người. Rất có yên tĩnh như gái trinh, động như thỏ chạy thế, để cho hắn rất là hài lòng. Mạt, người thương thế như thế nào? Lâm Miểu hai ba bước đi tới trước giường bệnh, gặp Vu Mạt Mạt và Vu Mẫu còn chỗ đang khiếp sợ trong. Kiêu ngạo nói, a di, Mạt Mạt, các ngươi không cần sợ. Tần Cương ca ca rất lợi hại, đánh 5-3 tên tiểu lưu manh cũng không có vấn đề. Vu Mẫu giọng dồn dập, vô cùng lo lắng nói, Miểu Miểu, các ngươi đã gây họa, các ngươi có lẽ không biết. Người này là Tân Hải công ty giải trí ánh sao. Lão bản của hắn nghe nói có trên đường quan hệ. Thủ đoạn rất lợi hại. Vừa nghe Vu Mẫu như thế nói, Lâm Miểu liền có chút lo âu. Quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt. Nói, ca ca, làm sao bây giờ? Lâm Kiệt bây giờ nhưng mà xưa không bằng nay. Muốn mượn dùng trên đường quan hệ. Có thể tìm Diệp Hoành Thanh, phó gia ở Tân Hải. Còn có chung quanh mấy cái tỉnh thị, không thể nói là cái tay che trời, nhưng cũng là sức ảnh hưởng to lớn. Chớ nói chi là, hắn cùng kinh thành một vị kia thủ trưởng, cũng coi là có một chút hương hỏa tình. Cho nên, Lâm Kiệt sức rất đầy đủ. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, tự tin nói, không có sao, chuyện này ca ca tới xử lý. Gặp Vu Mạt Mạt thạch cao bọc đến chân trái đầu gối trở xuống. Nói, Vu Mạt Mạt, ta trước nhìn một chút ngươi phim X-quang. Vu Mạt Mạt dùng sức cầm trong mắt nước mắt lau đi. Trên mặt gạt bỏ chút nụ cười. Đối với mẫu giới thiệu, mụ, cái này một vị chính là ta nói với ngươi. Miểu Miểu ca ca Lâm Kiệt. Mụ mụ, ngươi vội vàng đem ta phim cho Lâm Kiệt xem một chút. Hắn bây giờ nhưng mà Đại học Tân Hải chi nhánh trường y khoa đặc biệt mời chuyên gia y học đâu. Rất lợi hại, Vu Mẫu quan sát Lâm Kiệt mấy lần, là mặt đầy không thể tin. Nói, Mạt Mạt nói cho ta dạy qua chuyện này, ta cho là nàng nói càn khoác lác đâu. Người thật sự là, mụ mụ, Vu Mạt Mạt lấy tay nhẹ nhàng đẩy Vu Mẫu một chút. Nói, nhanh lên một chút cầm phim X-quang rồi. Lâm Kiệt sự việc, ở trên mạng đều có đưa tin. Ở chi nhánh trường y khoa phía chính phủ trên trang mạng. Còn có hắn cặn kẽ giới thiệu. Thế nào lại là già? À, nha, Vu Mẫu có chút luống cuống tay chân. Từ đầu giường vị trí một cái túi ni lon lớn bên trong. Móc ra phim X-quang đưa cho Lâm Kiệt. Mang xin lỗi nói, thật không phải với. Không phải ta không tin, là ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. A di, không quan trọng, không dứt ngài, Rất nhiều người cũng không tin. Lâm Kiệt nhận lấy phim X-quang, hướng về phía ánh sáng nhìn mấy lần, gật đầu nói, là nứt xương, không phải gãy xương. Bây giờ mới tháng 5, không ra 2 tháng còn kém không nhiều khỏi rồi. Hẳn sẽ không trễ nãi Vu Mạt Mạt cuối năm tổng trận chung kết. Cho dù không trễ nãi, hiện dưới tình huống này, cái này tổng trận chung kết, phỏng đoán ta cũng không tham gia được. Vu Mạt Mạt có chút lo âu, liếc một cái nằm ở trên sàn nhà người đàn ông trung niên. Lâm Miểu thấy vậy, hỏi, Mạt Mạt, người chân này kết quả là làm sao bị thương à? Cùng người này công ty có quan hệ sao? Vu Mạt Mạt nhìn một cái Vu Mẫu, gặp nàng khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta toàn nói cho các ngươi đi, ta thu được Nguyệt Độ quán quân sau đó. Nhà này giải trí ánh sao người môi giới công ty liền muốn ký ta. Lê Hồng lão sư nói, công ty này đồn đánh giá không tốt lắm, cũng đề nghị ta ở cuối năm tổng trận chung kết sau đó. Suy nghĩ thêm ký người môi giới công ty, dưới tình huống này, ta liền khéo léo từ chối. Gần đây dựa theo thi tuyển ngày lễ an bài, ta và Nhị Nguyệt, Tứ Nguyệt Độ quán quân là một cái giải trí ngày lễ khách mời. Hôm nay là diễn tập cuộc sống. Bất quá, ta cùng Nhị Nguyệt Nguyệt Độ quán quân ở sân khấu đi vị lên. Xuất hiện một điểm nhỏ va chạm, Vu Mạt Mạt tức giận nói. Đây đều là hiện trường đạo diễn an bài. Cái tên kia nhưng cầm khí tung đến trên người ta. Thừa dịp người không chú ý đẩy ta một chút. Ta liền té xuống liền sân khấu, cầm chân cho té thành như vậy. Nàng nhìn về phía vẫn còn ở hôn mê bất tỉnh người đàn ông trung niên. Nói, ta nằm viện sau đó không bao lâu. Hắn đã tới rồi, ta mới biết, cái đó Nhị Nguyệt quán quân là giải trí ánh sao ký hợp đồng nghệ sĩ. Hắn uy hiếp ta, không nên nói bậy bạ, để cho ta cho thi tuyển ngày lễ chế phiến và đạo diễn nói. Là chính ta không chú ý ném, và người khác không liên quan. Tình huống cụ thể chính là như vậy. Nói xong lời này, Vu Mạt Mạt chính là lòng tràn đầy không cam lòng. Phấn đấu bước này, bởi vì bên ngoài sân nhân tố mà ngừng. Vu Mạt Mạt có nhiều hơn nữa không cam lòng là có thể như thế nào? Chỉ có thể tự trách mình cánh tay chân quá nhỏ, không gánh nổi bất kỳ gió thổi mưa rơi. Cái đó, Vu Mẫu do dự một chút, vẫn là mở miệng thỉnh cầu nói, Lâm chuyên gia, ngươi là bác sĩ, người quen biết nhiều, chuyện này, ngươi có thể không thể giúp nói cho một chút à? Mạt Mạt khổ cực luyện tập mười mấy năm, bây giờ rốt cuộc có một cái cơ hội, cái này, Lâm Miểu vậy ở một bên bênh vực, ca, có thể giúp, ngươi giúp một chút đi. Gặp Vu Mẫu vành mắt bắt đầu đỏ lên, Vu Mạt Mạt cũng là đầy mặt mong đợi. Lâm Kiệt rất là rõ ràng nhân vật nhỏ phấn đấu gian khổ. Nhẹ giọng nói, ta thử một lần đi, ta trước hiểu một chút cái này giải trí ánh sao lai lịch. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra đi tới phòng bệnh bên ngoài. Bấm Diệp Hoành Thanh điện thoại nối rất nhanh. Không vang 2 tiếng liền truyền ra Diệp Hoành Thanh thanh âm vang rồi. Lâm huynh đệ, có chuyện ngươi liền phân phó. Ta biết ngươi không có sao là không biết tùy ý liên lạc ta. Lâm Kiệt ngượng ngùng, cười một tiếng, nói, quả thật có sự kiện cần phải làm phiền ngươi. Cái đó Tân Hải công ty giải trí ánh sao, ngươi quen thuộc không? Giải trí ánh sao, quen thuộc, quá quen thuộc. Trong điện thoại truyền tới Diệp Hoành Thanh tiếng cười hắc hắc. Nói, Lâm huynh đệ, có phải hay không tâm tư hỗn loạn, muốn tìm mấy cái người mẫu nhỏ, hoặc là tiểu minh tinh giải sầu một chút à? Bất quá ca ca khuyên ngươi một câu, giải trí ánh sao dưới cờ những người đó, còn chưa muốn tìm, cũng nát vụn, chuyện này, ngươi giao cho ca ca ta, ta bảo đảm cho ngươi tìm mấy cái màu sắc tốt. Vóc người đẹp, còn rất thuần cô gái nhỏ. Lâm Kiệt sắc mặt hơi đỏ lên, nói, ngươi có thể đừng đoán lung tung. Ta tìm ngươi là sự việc khác, là phòng ngừa Diệp Hoành Thanh còn nói ra cái gì không chịu nổi lời nói. Lâm Kiệt vội vàng đem phát sinh ở Vu Mạt Mạt trên người sự việc, còn có người đàn ông trung niên sự việc, nói một lần. Lời của hắn vừa dứt, trong điện thoại liền vang lên Diệp Hoành Thanh thô bạo vô cùng thanh âm. Phản hắn, nếu dám hướng ngươi thân móng vuốt, Lâm huynh đệ, ngươi trước hết để cho Tần Cương phế hắn một cái tay. Ta lại để cho Giải Trí Ánh Sao phạm đầu chọc bầy rượu hướng ngươi nói xin lỗi. Lâm Kiệt vội vàng nói, Diệp đại ca, chuyện ta là chuyện nhỏ, nói sau hắn vậy không đụng phải ta. Trực tiếp để cho Tần Cương một cước cho đá ngất. Chủ yếu là Vu Mạt Mạt sự việc. Người ta một cái bé gái luyện tập đánh liều mười mấy năm. Vậy không dễ dàng. À, rõ ràng, hiểu. Diệp Hoành Thanh lại là cười hắc hắc. Nói, Lâm huynh đệ tâm tư. Ta hiểu, ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta khẳng định cho ngươi xử lý tốt. Bảo đảm để cho ngươi ở đó cái gì Mạt Mạt trước mặt. Lần có mặt mũi, nghe Diệp Hoành Thanh lại hiểu xóa. Lâm Kiệt vốn định giải thích nữa một câu, lại nghĩ một chút, chuyện này vượt giải thích vượt loạn, còn không bằng dứt khoát cứ như vậy. Lâm Kiệt cúp điện thoại, trở lại phòng bệnh, đối mặt ba đôi mong đợi ánh mắt, nhẹ giọng nói, hẳn không có vấn đề, ta đã có thể mời người xử lý chuyện này. Cảm ơn Lâm chuyên gia. Vu Mẫu có chút thấp thỏm hỏi, cần chúng ta làm những gì sao? Mạt Mạt bây giờ dáng vẻ, nhất định là không thể bồi rượu ăn cơm. Lâm Kiệt vội vàng nói, không cần, không cần, ta mời người mặt mũi rất lớn. Chuyện này, hẳn rất dễ giải quyết. Vu Mạt Mạt và Vu Mẫu nhìn nhau một cái gọi là mẹ con gái liên tâm. Các nàng nhìn thấu với nhau lo âu. Chẳng qua là Lâm Kiệt đều nói như vậy, các nàng cũng không tốt ra lại nói hỏi, mấy người lại hàn huyên một hồi. Bỗng nhiên bây giờ, một bài lanh lảnh tiếng nhạc, bỗng nhiên ở trong phòng bệnh vang lên. Lâm Kiệt hơi sững sốt một chút, mới nghe ra cái thanh âm này, là từ hôn mê người đàn ông trung niên trên mình truyền ra. Tần mới vừa đi tới này bên người thân. Từ trên người hắn nhảy ra một cái điện thoại di động. Nhìn một cái màn ảnh. Nói, điện tới biểu hiện là lão bản. Lâm Kiệt trầm giọng nói. Đánh thức hắn, để cho hắn tiếp cú điện thoại này. Tần Cương lúc này ở người đàn ông trung niên trên mặt hô một cái tát. Thanh âm kia vang lên, giống như là đặt một cái dây pháo. Người đàn ông trung niên ngay sau đó tỉnh. Tỉnh tỉnh liền mấy giây. Gào một giọng liền từ trên sàn nhà bò dậy, đang muốn phát thân lên lúc, Tần Cương cầm vang cái không ngừng điện thoại di động, ném cho hắn, nghe điện thoại, ông chủ ngươi, nam tử thiếu chút nữa đem điện thoại di động vứt trên đất. Nhận mấy tiếp mới cầm chắc điện thoại di động, hồ nghi nhìn một cái Lâm Kiệt, Tần Cương, nhận nghe điện thoại, này, lão bản, nghe một chút. Người đàn ông trung niên sắc mặt chính là càng ngày càng trắng, trán cũng đổ mồ hôi. Một, hai phút sau đó, hắn đi tới Lâm Kiệt trước người, trực tiếp tới một cái 90 độ cúi người, khom người không dậy nổi, nói là ta mắt chó đuôi mù, mạo phạm quý nhân, là đánh là phạt, ngài tùy ý, ta tuyệt đối không biết nói một tiếng. Diệp Hoành Thanh hiệu suất này. Thật có thể à, Lâm Kiệt trong lòng cực kỳ hài lòng, sắc mặt nhưng trầm trầm nói, ta bên này không có sao, chẳng qua là Vu Mạt Mạt sự việc, nói thế nào, người đàn ông trung niên eo cong hơn một ít, nói, lão bản nói, hắn đang chạy tới, sẽ đích thân hướng tại tiểu thư nói, ấy nấy, thấy vậy chuyện coi là có một cái kết quả, Lâm Kiệt các người liền ở không ngừng chạy. Ở chỗ gia mẫu nữ nhiệt tình giữ lại hạ, cáo từ rời đi, chờ Lâm Kiệt các người rời đi phòng bệnh. Người đàn ông trung niên đối với gia mẫu nữ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi cười thảm. Nói, các người nếu biết như thế một vị năng lượng thông thiên nhân vật lớn.